Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1236. Kiều An giống như bị ong bắp cầy đốt, khóe miệng méo sạch, cô ta suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Nếu không vì nguyên nhân này, Lục Lãnh Phong cũng sẽ không lấy Hy Nguyệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn trở thành bà chủ, chỉ cần tôi có thể ở bên Lục Lãnh Phong mãi mãi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hy Nguyệt rất bình tĩnh, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười nhẹ. Nghe nói ban đầu cô vốn là muốn nhận nuôi cả hai đứa nhỏ, nhưng mẹ của bọn nhỏ cảm thấy hối hận mang đi một đứa. Thật đáng tiếc hai anh em phải tách nhau ra. Không sao đâu, bọn chúng nên sống cùng bố của mình. Kiều An nói chậm rãi, cố ý thêm nhấn mạnh từ. Bố, cho dù Phin không để cô nói ra, cô vẫn sẽ hướng Hy Nguyệt mà nói. Làm sao con của cô có thể trốn dưới đất như một con chuột chũi, không thể nhìn thấy ánh mắt trời. Hy Nguyệt nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Đứa nhỏ rất giống với cô, là con trai tôi, đương nhiên nó giống tôi rồi. Kiều An cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích và đắc ý. Cô ta có hai người con trai, Hy Nguyệt chỉ có một người con trai, và cô ta đã thắng một lần. Hy Nguyệt mỉm cười, hầu hết các gia đình nhà giàu có đều thích con trai hơn con gái, chỉ có Lục Lãnh Phong thích con gái hơn con trai. Mỗi ngày đều ôm con gái không nỡ buông, và muốn vì cô bé mà sửa đổi quy tắc gia đình, muốn cho cô bé được thừa kế sự nghiệp của gia đình. Con trai chúng ta mỗi ngày đều nhìn bố mình với ánh mắt mong đợi, cũng muốn được bố ôm, nhưng một khi đã bế đứa con gái thì sẽ không buông tay, căn bản không có quan tâm đứa mấy đứa con trai của mình. Tôi đã nói mấy lần rồi nhưng anh ấy không chịu thay đổi. Anh ấy chỉ thích con gái hơn con trai, không có cách nào khác. Cơ mặt của Kiều An giật giật một cái. Con gái cũng tốt nhưng thế nào thì vẫn phải lấy chồng, tôi nghe nói nhà họ Lục Lãnh Phong rất nghiêm khắc, nếu con gái lấy chồng rồi, muốn về nhà mẹ đẻ thì cũng phải làm đơn đấy. Hy Nguyệt chế nhạo, đúng vậy, nhưng sau khi Lãnh Phong thừa kế sự nghiệp của gia đình, sửa đổi gia quy như thế nào là chuyện của anh ấy nói con gái anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn, tôi có chút lo cho tương lai của con rể của mình rồi. Cô nói với giọng điệu giễu cợt, Kiều An trong lòng tức điên lên, cô ta không thể ngờ được Lục Lãnh Phong lại thích con gái, lúc đầu cô ta còn mạnh miệng đòi sinh hai đứa con trai, nhất quyết không sinh con gái, nhất định con trai mới là người chống lưng, nếu biết trước thì đã sinh một đôi rồng phượng rồi. Cái gì hiếm thì lại trở thành vật quý, có nhiều người con trai, mà chỉ có một đứa con gái, tất nhiên nó đã trở thành một vật bảo bối rồi. Sai lầm, quá sai lầm rồi. Một người đàn ông giàu có như Lãnh Phong sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ xung quanh anh ta. Nếu một ngày anh ta có một đứa con riêng ở bên ngoài, và anh ta đưa nó về nhà, cô có phải sẽ cảm thấy sụp đổ? Mang nó về nhà, không thể nào, nếu có người mang thai con của anh ấy sẽ không bao giờ nhận, cũng sẽ không để cho nó bước vào cửa nhà họ Lục. Hy Nguyệt lãnh đạm nhìn, gân xanh trên trán Kiều An lăn xuống, cô có cách khiến Lục Lãnh Phong nhận, chỉ cần cô lấy cái chết ra ép, Lục Lãnh Phong nhất định phải thừa nhận. Cô không những có thể để các con trai nhận ra tổ tiên của chúng, mà còn giúp chúng trở thành những người thừa kế trong tương lai. Lúc này, Hứa Kiến Quân từ bên trong đi ra. Mẹ ơi, chúng ta trở về đi, nhìn thấy em trai của mình, con có thấy đáng yêu không? Hy Nguyệt cười xoa đầu cậu, cách trương.